Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư từ trên giường ngồi dậy. Buổi sáng ngồi xổm 2 tiếng chân vẫn tràn đầy cảm giác sưng lê, vừa động liền đau. Cô hoạt động một chút, mở não ánh sáng và bắt đầu lật qua diễn đàn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tất cả các bài viết khiêu khích trước đây đã trôi nổi trên trang chủ đã bê yến mất, và các bài viết liên quan đến chế độ toàn quân cũng trở nên ít ỏi. Nội dung không liên quan, Tô Dư chăm tư không giải thích được. Sau khi lục lọi một vòng không có kết quả, tắt siêu não, chẳng bao lâu, tiếng gõ cửa vang lê. N bên ngoài, Tô Dư, chuẩn bị huấn luyện rồi. Mau ra ngoài, giọng nói của lớp trưởng xuất hiện bên ngoài cửa. Tới đây, Tô Dư chậm rãi bò dậy, mở cửa ra, khuôn mặt của văn phòng công vụ lớp trưởng xuất hiện trong tầm mắt. Huấn luyện bình thường phải tập hợp trước nửa giờ. Đi rồi, lớp trưởng nói một câu, mang theo Tô Dư xoay người rời đi. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, cậu muốn nhìn không ra ý đồ của huấn luyện viên Chu. Hắn chính là kẻ ngốc. Tuy rằng không biết vì sao huấn luyện viên Chu lại để ý đến Tô Dư như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này ít nhất bọn họ không thể biểu hiện ra sự xa lánh rõ ràng. Buổi chiều huấn luyện thể lực nếu cậu không chống đỡ nổi thì nói với chúng tôi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Đừng một mình chống cự, trì hoãn tiến độ của chúng tôi. Lớp trưởng nuốt nửa câu sau trở về, chậm rãi nói, biết rồi. Tô Dư gật đầu, tầm mắt tò mò nhìn cô ở dưới lầu. Ánh mắt ghét bỏ đều có thể nhìn lướt qua các bạn cùng lớp thực chất. Sau đó đột nhiên PS, át hiện lúc đi trên đường. Không khí của người qua đường xung quanh dường như không thích hợp lắm. Sinh viên hệ robot đơn binh từ trước đến nay đi bộ đều ngẩng đầu ượn N, gực. Tự tin tràn đầy. Hiện tại một đám thoạt nhìn lại giống như bắp cải. Một chút tin, hát thần cũng không có. Sắc mặt đen sỡ, giống như bị đả kích thật lớn. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Tô Dư nhìn người từ bên cạnh du hồn ba. Y qua rõ ràng là học trưởng. Hỏi lớp trưởng nói. Lớp trưởng hô hấp một chút, trừng mắt nhìn Tô Dư một cái. Đợi đến chỗ vắng người rồi nói sau. Tô Dư gật đầu, có chút hứng thú nhìn thoáng qua bầu không khí sầu u mây ảm đạm trên người qua đường. Một suy đoán hiện ra. Quả nhiên, chờ đám người đi tới chỗ hẻo lánh, lớp trưởng nhìn trái nhìn lại lặng lẽ nói. Trưa nay toàn quân chế độ chủng tộc nở thành công. Tất cả người tham dự đều không chạy thoát. Một binh trừ một nửa điểm tích lũy. Chỉ huy toàn bộ trừ. Mấy ngày nay các ngươi không nên tán gẫu đề tài này. Cẩn thận bị học trưởng nghe thấy thu thập các ngươi. Toàn bộ khấu trừ. Tô Dư lặp lại. Đúng vậy. Lúc trước không phải nói chỉ huy thủ hạ CSS một người đơn binh khấu 20% sao? Trong chế độ toàn quân, một chỉ huy có thể liên kết tối đa 5 người. Nam sinh bên cạnh lớp trưởng nhún nhún vai. Vui sướng khi người gặp họa nói. Lần này tham gia phần lớn đều là học trưởng học tỷ lớp 5. Khoa chỉ huy lần này xem như nguyên khí đại thương. Ta nghe nói Lý Hổ hiện tại đã bị toàn bộ hệ chỉ huy cô lập. Buổi trưa ra ngoài còn bị Bạch Diệt học tỷ ấn ở cửa hệ chỉ huy đánh một trận. Cũng không có ai dám khuyên can. Một cậu bé khác nói thêm. Bạch Diệt học tỷ, nàng bình thường mặc kệ làm cái gì cũng không ai dám khuyên chứ. Điều này không quan trọng. Cho nên nói, vẫn là phải tin tưởng phán đoán của 4 vạn đại lão tích lũy. Lúc trước ở diễn đàn còn ồn ào dữ dội như vậy. Lần này mặt đều sưng lê. ND, bên cạnh Tô Dư, nữ sinh trước đó ngồi trước mặt cô ấy hai tay vòng N, gực. Khinh thường chào phúng nói. Nhìn đề tài mấy người lại muốn chạy lệch. Lớp trưởng lập tức ngăn lại. Dừng lại. Đều ít ở mã hậu pháo này. Lúc trước quần chúng diễu cợt người ta đại lão cũng không thấy các ngươi hỗ trợ nói chuyện. Vậy tại sao bọn họ không rời khỏi giữa trường? Tô Dư bắt được một L, ỗ hổng hỏi. Theo lý thuyết nhìn thấy nhân viên phía trước xảy ra vấn đề, những người khác hẳn là nhanh chóng lock on mới đúng. Lấy phản ứng của bọn họ như thế nào cũng không nên toàn quân bị diệt sao? Đám người lớp trưởng nghe được nghi vấn của Tô Dư, lập tức lộ ra một biểu tí. NS quả nhiên như thế. Trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Hỏi, vừa nghe cậu chưa từng tiến vào chế độ toàn quân chứ? Tiểu binh sau khi đi vào một lần ít nhất phải mất một giờ mới có thể đăng xuất. À, như vậy à. Ta quả thật không biết. Tô Dư gật gật đầu. Mấy người tán gẫu. Đột nhiên tầm mắt lớp trưởng đảo qua sân huấn luyện. Đột nhiên nhìn thấy Chu Hồ mang theo roi giáo đứng ở cửa sân huấn luyện tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Mấy người ra căng thẳng. Lập tức túm lấy Tô Dư vọt tới. Báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta đến trễ. Lớp trưởng kính lễ, lớn tiếng nói, không có việc gì, ta là huấn luyện viên, chờ các ngươi là nên. Chu Hồ cười cười với tính tí, NS tốt của mấy người, quy đội, xong rồi, nam sinh bên cạnh lớp trưởng nhỏ giọng nói. Tô Dư có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Hồ vẻ mặt đều viết mấy chữ dễ nói. Liền nghe được Chu Hồ hời hợt ném ra một câu, chiều nay. 10 tổ lực lượng huấn luyện, mấy người vừa mới tới trễ, thêm 2 tổ, trong đội ngũ học sinh thoáng chốc vang lê, N một mảnh âm thanh hít sâu, mọi người có ý kiến gì không? Chu Hồ mặt cứng người, hỏi, chiều nay Cố Hoài không ở bên cạnh theo dõi, rốt cục hắn cũng có thể tự do PS, át huy, Chu Hồ nhìn Tô Dư đứng trong đội một cái, nhanh chóng chuyển tầm mắt. Các sinh viên đồng loạt hét lên, N, báo cáo huấn luyện viên. Không, bắt đầu, Chu Hồ gật đầu, 7 giờ rưỡi tối, Tô Dư rốt cục chậm rãi hoàn thành tổ huấn luyện lực lượng cuối cùng. Lúc này, học sinh đã nghỉ ngơi xong có người đã trở lại sân huấn luyện. Chu Hồ ngồi bên cạnh khí giới, nhìn Tô Dư đầu đầy mồ hôi, vểnh chân cười đến cực kỳ thiếu đánh. Buổi tối chạy đêm lại sắp bắt đầu. Cậu muốn xin nghỉ ngơi một lát không? Không được, Tô Dư cáp, N răng đứng lê, N, nhưng cậu xác định phương pháp huấn luyện này của cậu khoa học sao? Cô ấy bị mất nước. Khoa học, Chu Hồ liên tục gật đầu nói. Hiện tại anh ta xem như bội phục nghị lực của Tô Dư. Nếu để anh ta tiêm xong dược tề lại đến huấn luyện, ngay cả 5 vòng anh cũng không chống đỡ nổi. Người xác định. Thanh âm Cố Hoài xuất hiện phía sau Chu Hồ. Chu Hồ trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng. Đứng lê, N. Cho nên ta không phải nói để cho nàng buổi tối trở về nghỉ ngơi sao? Chu Hồ lập tức nói. Lão đại, hiện tại ngươi không có việc gì muốn mang nàng trở về. Cố Hoài như cảnh cáo nhìn Chu Hồ một cái. Trực tiếp tiến lê, N hai bước đem Tô Dư kháng vốn định cự tuyệt mang ra khỏi sân huấn luyện. Tô Dư bất đắc dĩ nhắm mắt lại dưới ánh mắt kỳ quái của học sinh. Cô đã không dám tưởng tượng ngày mai trong đám học sinh có L, ổ não cực lớn này sẽ truyền ra tin đồn kỳ lạ gì đó. Đi đến một góc hẻo lánh, Cố Hoài thả Tô Dư đang dẫy dụa càng kịch liệt xuống. Chu Hồ có đôi khi làm việc không có chừng mực gì. Vừa rồi hắn chính là muốn đo lường cực hạn của cậu ở đâu. Đối với huấn luyện đến bước nào cũng không sai biệt lắm. Cậu có thể tự mình quyết định. Lúc Cố Hoài vừa mới trở về đặc biệt đến trung tâm y tế lấy kết quả đánh giá tâm lý mà Tô Dư đã kiểm tra trước đó. Đối với đánh giá của cựu chiến binh kỳ cựu, phía trên có chút không rõ nguyên nhân. Lập tức thăm dò, nhưng ta cũng không biết đến bước nào xem như không sai biệt lắm. Tô Dư xoa xoa bụng, nhỏ giọng nói. Bọn họ trước kia huấn luyện cũng đều là dốc hết toàn lực. So với đây còn độc ác hơn nhiều. Tô Dư trả lời không có nửa phần sơ suất. Cố Hoài tạm thời buông nghi ngờ trong lòng xuống. Ngược lại đưa tay. Còn nữa, ngươi không cần kháng cự sự giúp đỡ của ta. Đây là điều ta muốn làm. Tô Dư ngửa đầu. Tôi không phải kháng cự. Vừa rồi bả vai anh cứng. Đau. Cố Hoài. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng. Nuốt những lời còn lại trở về. Ngược lại ngồi xổm xuống. Lê, N đi. Tô Dư lần này không còn lấy cớ cự tuyệt nữa. Lập tức nằm sấp lê, N. Lưng Cố Hoài rất rộng cũng rất rắn chắc. Tô Dư xuyên thấu qua quần áo đều có thể cảm nhận được cảm giác sức mạnh PS. Át ra từ cơ bắp hơi nhô lê. N của anh. Cô đưa tay chọc chọt cổ Cố Hoài. Có chút cảm thán. Nhớ lần trước khi cô nằm sấp trên lưng người. Vẫn là vừa mới ra chiến trường không lâu. Bị trùng tộc một chảo đâm thủng bụng. Cuối cùng mất máu quá nhiều thiếu chút nữa bị lớp trưởng tìm tới cõng trở về trị liệu. Cố Hoài cảm nhận được hơi tê, hở ấm áp phun lê. N cổ, bước chân bất giác chậm lại một chút. Anh nhìn bóng dáng dưới chân. Theo bản năng vòng qua vị trí đám người có thể cảm nhận được. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay đặt trên vai. Suy nghĩ một chút, vẫn trầm giọng nói. Tôi đã đưa Lý Phan đến phòng y tế. Đại khái 2 ngày nữa anh sẽ có thể nhìn thấy anh ấy. Anh ta có bị thương nặng không? Tô Dư cả kinh, dựa theo trình độ y tế hiện tại của tin. Hát tế, cho dù là vết thương gãy xương nằm trong khoang y tế 2 ngày cũng có thể tốt hơn không sai biệt lắm. Anh ta không về nhà sao? Người nhà hắn ra tay tàn nhẫn như vậy. Vết thương ngược lại không nghiêm trọng. Chính là rất thương tâm. Trên đường trở về vẫn luôn xin L, ỗi. Khóc ngất đi vài lần. Thoạt nhìn giống như lần trước chấn thương tâm lý khi cậu bị tin. Hát đạo cướp đi không khỏi. Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Dư nằm trên lưng anh không có việc gì. Cho nên hắn rất tò mò. Tố chất tâm lý như Tô Dư rốt cuộc là bồi dưỡng như thế nào? À, như vậy à, Tô Dư gật gật đầu. Nghiêm mặt nói. Vất vả ngươi đi cứu hắn. Ta còn chưa nói cảm ơn ngươi. Nói lời cảm ơn thì không cần. Cũng không phải công lao của ta. Cố Hoài nói. Chuẩn tướng Lý Sách đã về hưu nhiều năm. Đương nhiên là chướng mắt tiểu nhân vật như tôi. Cho nên, Tô Dư thoáng hiểu một chút. Cho nên đương nhiên vẫn là cố gắng ra mặt giải quyết. Bây giờ cậu xem tin. Hát võng, hẳn là vừa vặn có thể nhìn thấy tiếp theo. Cố Hoài hời hợt viết. Tô Dư nghe vậy lập tức mở mạng sao ra. Tin, hát võng hot search, từ ngữ đầu tiên đã đổi thành. Chuẩn tướng Lý Sách xin L, ỗi. Chuẩn tướng Lý Sách, thời đại PS, phát triển quá nhanh. Tôi vừa mới biết tôi đã bị đào thải. Tô Dư mở video đính kèm. Một lão nhân râu ria tóc bạc trắng suy sụp ngồi trên sofa. Trên mặt tràn đầy thần sắc tang thương. Hắn tê, hở dài một hơi. Bắt đầu đứt quãng suy nghĩ lại sự hẹp hòi của mình. Bình luận phía dưới phi thường bình thản. Nhao nhao bắt đầu an ủi vị lão nhân biết sai có thể sửa. Ít có mấy điều trước khi bắt đầu phân tích lý trí. Tô Dư đã nói về chỉ huy. Thoạt nhìn có phải rất có thành ý hay không? Cố Hoài hỏi. Tô Dư gật gật đầu. Quả thật, đó là bởi vì lúc ấy lão Cố ngồi đối diện với hắn. Cố Hoài nói. Chuẩn tướng Lý Sách đã về hưu rất nhiều năm. Trước khi về hưu vẫn là nhân vật linh hồn của lý thuyết khống chế. Hắn năm nay 137 tuổi. Muốn hắn thay đổi chủ ý là một chuyện rất không đơn giản. Nhất là dưới tí, NS huống bộ đội phi thực chiến vẫn sử dụng phương pháp cũ. Tô Dư hiểu được ý tứ của Cố Hoài. Nói cách khác lần sau lại xuất hiện loại chuyện này. Chuẩn tướng Lý Kế vẫn sẽ không chút do dự đứng ở phía đối diện của cô. Bất quá. Cố Hoài dừng một chút, cười nói, lão Cố lần này trước khi trở về đã đệ trình đề nghị cải cách lê. N cấp trên, nói không chừng sẽ xảy ra một bê, yến động lớn, cải cách nào có dễ dàng như vậy. Tô Dư nằm sấp trên lưng Cố Hoài, mở ra từ, Tô Dư nguyên soái, khiến cô lộp bộp một tiếng, tiếp tục nói, trước đây không phải ngươi nói bộ đội thực chiến rất ít sao. Quả thật. Chiếm tỷ lệ không tới 5%. Bản thân Cố Hoài cũng biết vấn đề này. Lập tức không tiếp tục nữa. Tô Dư thấy Cố Hoài im lặng. Lập tức chuyên tâm xem lại nội dung trong từ. Tô Dư nguyên soái. Rất nhanh đã làm rõ lai lịch xuất hiện của nó trên hot search. Hơn 2 giờ chiều nay. Khi cộng đồng mạng phấn khích tổ chức nhóm đến dưới Đại học Quân sự Liên bang để lại tin nhắn yêu cầu trường đuổi học cô. Chính thức. Hành tin, hát sụp đổ, lại PS, át ra một đoạn video, chấm, là đoạn giữa chưa toàn quân bị diệt, kèm theo văn bản, có đầu có cuối, sau đó, lượt xem trong nháy mắt cất cánh, rất nhanh lê. N. Hot Search, những người nhảy múa trên trang web chính thức của trường đều im lặng. Quay đầu lại bắt đầu nhảy nhót đến khu bình luận của các nhà sử học cổ trước đó. Còn chưa kịp nhảy nhót bao lâu, các nhà nghiên cứu lịch sử cổ lập tức xóa lời nói trước đó. Ngược lại để lại một câu mơ hồ tổ sản xuất. Tin, hát cầu thất thủ, không chuyên nghiệp đã bê, yến mất trên mạng tin, hát cuối cùng anh bị những người ủng hộ. Hành tin, hát sụp đổ, phấn khích lột ra luận án học thuật giả mạo. Quang mạng cũng vì vậy mà hủy bỏ chứng nhận danh hiệu của anh. Vốn chuyện này đến nơi này hẳn là đã lắng xuống. Cư dân mạng ăn dưa một ngày đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên một nhà quân sự nổi tiếng phối văn nói. Nếu chỉ nhìn phân bố vị trí AI rất phù hợp với bố cục chiến thuật kinh điển thời quân đoàn thứ 3 Tô Dư Nguyên Soái. Loại chiến thuật lấy đà ca. X trượt nhanh chóng giảm số lượng chủng tộc làm đặc trưng. Trong vài năm chỉ huy của Nguyên Soái Tô Dư đã đạt được thành tựu phi thường rõ ràng. Bên dưới bài này, bình luận lập tức nổ tung. Anh chàng tốt, trong khoảng thời gian này trang chủ tin. Hát võng hàm chứa nguyên tố. Tô Dư, quá cao phải không? Làm thế nào tôi có thể cảm thấy tên của cô ấy ở cả hai đầu ba ngày? Tô Dư Nguyên Soái vĩnh viễn thần. Cho nên, pháo binh kia khẳng định là một người cuồng nhiệt ủng hộ Nguyên Soái Tô Dư giống như tôi. Chắc chắn, vấn đề này tôi sẽ... Lão sư chúng ta từng nói qua, đặc điểm của thời kỳ Nguyên Soái Tô Dư chính là chưa bao giờ chạm vào chủng tộc cao cấp xứ. Tô Dư nhìn những lời bình luận, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lúc trước bọn họ đâu phải không muốn đánh chủng tộc cao cấp. Rõ ràng là vật tư của liên bang đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Số lượng vũ khí đạn dược rất ít. Cái giá phải trả cho một con chủng tộc cao cấp đối với bọn họ mà nói là quá đắt đỏ. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tha chủng tộc cấp thấp chỉ có thể chuyên môn đánh rơi đơn. Để giảm bớt chiến lực chủng tộc ngăn cản chúng khuếch trương ra bên ngoài. Quan trọng nhất là, khi đó, chủng mẫu đã gần 15 năm không có xu hướng ấp trứng sâu mới. Cũng chính là bởi vì như thế, sau khi thời kỳ sinh sản của chủng mẫu lại đến, nàng mới có thể lâm nguy nhận lệnh đi nổ tin. Hát cầu, anh đang cười cái gì vậy? Cố Hoài cảm giác người trên lưng đang khẽ run rẩy. Hỏi, tôi đang xem quang mạng. Những cư dân mạng này rất thú vị. Tô Dư đem ý cười thu hồi. Lắc lắc cẳng chân nói. Bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy những việc mình làm đáng để hậu thế kỷ niệm hơn 200 năm. Nhưng khi nhìn thấy người khác đặt tên cho cô vẫn không khỏi cảm thấy cao hứng. Tô Dư thấy Cố Hoài rõ ràng không có gì chung với cô ở phương diện này. Tò mò hỏi, lúc trước nghe nhện nói anh chưa bao giờ lê, N mạng, đúng, không có thời gian, Cố Hoài trả lời, tất cả thời gian của anh đều dùng để đề cao bản thân. Ngay cả quang não cũng là tiền cũ mười mấy năm trước. Nếu không phải lúc này Tô Dư tìm anh cũng không biết cô bị khi dễ. Hai người trầm mặc một lát, Cố Hoài mở miệng hỏi, ký túc xá nữ tôi không lê, N được. Ngươi còn có thể đi sao? Vốn là có thể, nhưng nghỉ ngơi một lát hình như không nhúc nhích được. Tô Dư thăm dò giật giật chân mình. P.S. Át hiện căn bản không nghe sai khiến. Nhụt chí nói, nếu anh không ném tôi ở cửa ký túc xá đi, chờ có người tới rồi mới mang tôi đi. Nói xong, cô nhận ra có chút không đúng. Anh cũng không lê, N được, Chu Hồ và lớp trưởng chúng tôi làm sao đi lê. N được, Chu Hồ là người quản lý trực tiếp của các cậu, có quyền vào ký túc xá. Cố Hoài nói, một thân ướt sũng này của anh, ở lại đây cả đêm dễ bị cảm lạnh. Tô Dư và Cố Hoài liếc nhau một cái, đầu óc bổ một cái. Cảnh giác nói, không phải anh muốn bắt cóc tôi vào phòng anh chứ? Tô Dư nói ra kinh người. Cố Hoài bị chấn động trực tiếp đưa tay bê, ấn lê. N chán cô một cái. Tức giận nói, trong đầu ngươi còn nhỏ tuổi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ý ta là, ngươi nên tìm một người bạn cùng lớp để đưa ngươi cùng đi. A, xin L, ối nha. Tô Dư xoa xoa đầu, mở não ra liên lạc với Bạch Duyệt. Lúc này Bạch Duyệt vừa vặn ở bên cạnh ký túc xá. nhận được tin tức lập tức chạy tới, nhận lấy Tô Dư từ trong tay Cố Hoài. Bạch Diệt nhìn bộ quần áo ướt sũng của Tô Dư có chút lo lắng nhíu mày. Ngươi làm sao luyện thành bộ dáng này cho mình? Được rồi, qua vài ngày nữa sẽ quen rồi. Tô Dư đang nói xong, đột nhiên cả người lơ lửng, trong nháy mắt mở to hai mắt. Bạch Diệt ôm Tô Dư lê N, cho Cố Hoài một ánh mắt yên tâm, xoay người đi vào trong thang máy. Không phải, người đỡ ta một chút là được. Tô Dư một tay khoác lê N vai Bạch Diệt, cả người không được tự nhiên nói. Bạch Diệt điếc tai ngơ N gực, cường ngạnh đem người trói vào trong N gực. Đừng cãi nhau nữa, người rõ ràng đứng không nổi. Huấn luyện viên các người một chút chừng mực cũng không có. Cũng không biết PS, phát triển bền vững sao. Một ngày liền tính toán đem người luyện phế. Ôm Tô Dư đập cửa ký túc xá. Bạch Diệt ném Tô Dư vào máy vệ sinh chờ một phút đồng hồ. Thấy Tô Dư ngay cả người mang theo quần áo cũng trở nên khô ráo sạch sẽ. Sau đó lại ôm người Lê, N, chuẩn bị nằm ở đâu? Bạch Diệt hỏi. Trên giường, Tô Dư trả lời. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi khoang mô phỏng. Lý Hổ còn ở bên trong chờ ngươi xin L, ỗi. Bạch Diệt nói. Trải qua một buổi trưa giáo dụ, C của cô, Lý Hổ hiển nhiên đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình. Khóc giống Lê, N muốn có được Tô Dư tha thứ. Qua hai ngày đi, Tô Dư suy yếu nói. Bây giờ cô ấy thậm chí không thể nâng cánh tay của mình Lê, N, Tô Dư nói xong câu đó. Đọc giày xuống, đầu nghiêng ngả ngủ thiếp đi. Bạch Diệt nhìn Tô Dư đang ngủ, rón rén đắp chăn cho cô. Sau đó từ trong túi lấy ra hai tờ giấy mỏng để lắc lư. Nhỏ giọng nói, vậy thư xin L, ỗi do Lý Hổ viết tay này. Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ sao chép thêm vài bản giúp cậu dán vào bảng thông báo của các học viện A, thấy Tô Dư không có phản ứng. Bạch Diệt cất hai tờ giấy vào trong túi. Ngâm nga khúc hát nhỏ đi ra ngoài. Cách chương.